Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, chương 835, chiến mộ chiến linh. Mỹ nhân nhi quân sư Lục Chí, đây là một vị sánh bằng người còn đẹp nam tử, tiên thiên tính có chỗ thiếu hụt, tính mệnh khó mà đã lâu. Hắn gặp được Dương Vũ cùng Tiểu Hắc, đi theo tại Dương Vũ bên người, đạt được Âm Dương Tiên Điển, tu luyện. Đây là chí cao vô thượng tiên quyết một trong. Dương Vũ truyền cho hắn thời điểm, chỉ hy vọng có thể tăng cường thể phách của hắn, kéo dài tuổi thọ của hắn. Nhưng là tiên thiên không đủ, cũng khó có thể dựa vào tiên quyết đền bù. Dương Vũ từ Tiểu Hắc nơi đó thu được hải lượng luyện dược đan phương. Trong đó có Âm Dương Thánh Đan, có thể bổ túc Lục Chí âm dương chi thể thiếu hụt. Muốn luyện thành Âm Dương Thánh Đan, cần thiết hải lượng thảo dược không nói, còn cần thuốc dẫn cùng chủ dược. Trong đó thuốc dẫn chính là Dương Vũ trước mắt âm dương cốt tủy, mà chủ dược thì là âm dương thánh hoa. Dương Vũ tại Dương gia, tại chiến thần thành đều không thể phát hiện hai loại thánh vật tồn tại. Không ngờ tại thiên cung chiến mộ bên trong may mắn đạt được. Thật là thiên đại vận khí. Cũng là Lục Chí mệnh không có đến tuyệt lộ. Ngay tại Dương Vũ chuẩn bị thu hồi hai thứ này thánh vật thời điểm, có một đạo chiên khí cái bóng xuất hiện. Có âm thanh vang lên. Muốn thu lấy thánh vật. Trước qua ta một trận chiến này. Một cái bóng mờ hiện ra. Hắn thấy không rõ là bộ dáng gì. Chỉ biết là bóng người, lộ ra cao lớn uy mãnh, chiến khí bốn phía, hắn không phải thật sự sinh linh, cũng không giống lệ hồn, càng không giống như là khôi lỗi sinh vật, giống như là một cỗ ý chí lực lượng. Chiến mộ chiến linh, đây mới là chiến mộ bên trong mạnh nhất khảo nghiệm. Chiến linh nói đánh là đánh, cũng không cho Dương Vũ bất luận cái gì hòa hoãn thời gian. Thiên địa này lực lượng phảng phất tại hắn trong khống chế. Một quyền rơi xuống giống như trường hà mặt trời lặn, bá đạo đến cực điểm. Chiến linh công kích không thua gì bất luận cái gì bán thánh sinh linh xuất thủ. Thậm chí khí thế của nó viễn siêu phổ thông bán thánh. Đạt đến đỉnh cấp bán thánh cảnh giới liệt kê. Âm dương hoa, âm dương cốt tủy loại này thánh vật. Không phải thánh cấp chiến linh thủ hộ, đối Dương Vũ tới nói đã phi thường hiền hậu. Dương Vũ nghênh chiến, đồng dạng vung ra trường quyền, cùng chiến linh đối oanh ở cùng nhau. Dương Vũ xuất thủ cũng không có lưu lực, khi hắn quyền kình tiếp xúc đến công kích của đối phương về sau. Quyền kình bị đối phương đánh nát rơi, thân hình bị chiến linh lực lượng chấn động đến liên tục lùi về phía sau. Kém chút quẳng mồi trên mặt đất, chiến linh một chút việc đều không có. Nó như ảnh tùy hình lướt qua đi, điên cuồng quyền kình đối Dương Vũ càng không ngừng oanh sát. Chiến linh quyền kỹ hết sức cường đại, mỗi một quyền đều là mang theo mảng lớn thiên địa huyền khí. Quyền thế mang theo hạo đãng chi thế, bất kỳ cái gì sơn nhạc bị quyền này sức đánh bên trong. Đều muốn hóa thành bột phấn. Chiến linh thế công quá hung mãnh, Dương Vũ ngay cả đánh trả thời gian đều không có. Hắn chỉ có thể vận hành lên trước đó lĩnh ngộ tá chi phòng ngự. Đường những này quyền kỹ rơi xuống Dương Vũ huyền vũ chiến giáp phía trên, chiến linh công kích lập tức bị gỡ đến thất linh bát lạc, không có cách nào lại làm bị thương Dương Vũ. Dương Vũ dựa vào cái này phòng ngự chi lượng đứng ở thế bất bại. Hắn cũng có phản kích không gian. Hắn kinh quát như là đã chết người. Cũng không cần lại tác quái. Dương Vũ bộc phát toàn lực. Đánh ra võ thần quyền. Lấy chiến lực mạnh mẽ nhất nghênh chiến chiến linh. Hắc hắc, cho dù chết người, cũng so ngươi dạng này người sống mạnh. Chiến linh cười lạnh một tiếng. Gia tăng sức mạnh công kích, xuất thủ càng nhanh, ác ăn, phổ thông bán thánh tuyệt đối không có hung ác như thế hung hãn. Dương Vũ liều mạng toàn lực, lực lượng cũng kém xa tít tắp người ta. một lần lại một lần địa bị đối phương đánh lui. Nếu không phải lực lượng phòng ngự cao minh, hắn liền bị cái này chiến linh oanh thành máu cạn bã. Lực lượng quá cường đại, nếu là ta bước vào long biến cảnh giới, mới có thể cùng hắn liều mạng. Dương Vũ ở trong lòng thầm nghĩ, hắn cũng không có nhụt chí, ngay cả chân vũ quyền đạo cũng phóng thích ra ngoài. Hắn sơ lĩnh ngộ chân chính quyền đạo, vẫn không có thể đưa nó chân chính uy lực phát huy ra đâu. Chân vũ quyền đạo ẩn chứa nhật nguyệt phi thăng chi thế, nhưng khí thôn sơn hà, nhưng hủy diệt thiên địa, có được vô thượng đế hoàng uy thế. Dương Vũ võ đạo ý chí dung nhập võ thần quyền bên trong, chân vũ chi ý bộc phát không có gì sánh kịp lực lượng. Gặp gỡ đối thủ càng cường đại, bày ra ý chí lực lượng sẽ càng mạnh. Phanh phanh, Dương Vũ một quyền tiếp lấy đấm ra một quyền, phảng phất đem chiến linh trở thành tử địch, liều mạng xuất thủ, đan điền hạo đãng lực lượng cuồn cuộn không tuyệt bị rút lấy ra. Bốn phía thiên địa huyền khí cũng càng không ngừng ngưng tụ tại hắn trên nắm tay. Quyền như nhật nguyệt, thế như trẻ tre, Dương Vũ cùng chiến linh mỗi một lần cứng đối cứng, bị áp ghế lui khoảng cách càng lúc càng ngắn. Quyền thứ nhất bị chiến linh bước lui 50 trượng, quyền thứ hai bị chiến linh bước lui 45 trượng, quyền thứ ba bị chiến linh bước lui 40 trượng. Tại liên tục đối oanh 99 quyền về sau, Dương Vũ rốt cục cùng chiến linh lực lượng ngang hàng. Cả hai đối oanh phía dưới, hắn không tiếp tục lui nửa bước. Thứ 100 quyền thời điểm, Dương Vũ trên nắm tay rịn ra rơi máu tươi, xương cốt đều hiển lộ ra, nhìn cực kỳ thảm liệt. Chiến đấu tới cùng, Dương Vũ chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Hắn biết rõ chỉ có đánh bại trước mắt cái này chiến linh mới có thể đạt được âm dương thánh hoa cùng âm dương cốt tủy. Hắn không muốn đối mỹ nhân nhi quân sư thất tín. Một trận chiến này hắn chỉ cho phép thắng không cho phép bại. Thứ 108 quyền thời điểm, Dương Vũ hội tụ lực lượng sôi trào tới cực điểm. Kinh mạch huyền khí như sông, huyệt khiếu tinh quang như thần. Màn thần tí vung ra, như có huyền vũ vọt ra khỏi mặt nước, nó thuận gió lướt sóng nâng đỡ thẳng lên, xung kích cửu tiêu, ngay cả trời cũng bị nó che giấu đụng nát. Chiến linh ý thức được là liều một chiêu cuối cùng, nó chiến ý dâng trào, dao động chiến mộ bên trong ẩn chứa chiến ý, phảng phất có thiên binh thiên tướng xuất hiện, bọn hắn nhìn xuống thương sinh. Bọn hắn đao binh chỗ hướng, thiên hạ ai có thể ngang hàng. Chiến linh xuất thủ, thiên cung vô địch, dầm dập, phương thiên địa này kinh nổ lên cuồn cuộn khí lãng. Vô số xương cốt bị lật ra một mảnh, có không ít tại chỗ trực tiếp biến thành xám phấn. Hai người bọn hắn tạo thành động tĩnh thật sự là quá lớn. Dương Vũ lại một lần nữa bị đánh lui, toàn bộ cánh tay đều nhuộm đỏ, nhưng vẫn thẳng tắp vung hướng phía trước, chưa từng nhượng bộ mảy may. Chiến linh lần đầu bị đánh lui, thân hình của nó trở nên hư ảo, lưu lại một câu, thánh vật về ngươi. Sau một khắc, nó biến mất tại thiên địa này ở giữa. Dương Vũ thở dài một hơi, nhìn xem mình đầu kia cơ hồ phế bỏ cánh tay, cười khổ nói, cái này khảo nghiệm thật sự là đối đãi tất cả thiên cung đệ tử sao? Dương Vũ điều tức một chút, cánh tay chậm rãi khôi phục lại, hắn rốt cục có thể an tâm địa thu lấy âm dương thánh hoa cùng âm dương cốt tủy. Khi hắn làm xong đây hết thảy về sau, hoàn cảnh nơi này xuất hiện biến hóa, chỉ thấy phía trước xuất hiện một tôn to lớn bia đá. Bia đá như kiếm, xuyên thẳng cửu thiên vân tiêu phía trên, Dương Vũ đứng tại tấm bia đá này trước. Tựa như một cái nhỏ bé đến không thể lại nhỏ bé sinh linh. Thông qua chiến mộ khảo nghiệm, nhìn thấy thiên cung kiếm bia, nhưng tại trên tấm bia lạc ấn danh tự, trở thành thiên cung đệ tử chính thức. Hạo nhân thanh âm sâu kín vang lên, Dương Vũ sải bước hướng phía kiếm bia đi đến. Hắn hướng về đứng ở nơi đó sư tôn hỏi, Sư tôn, ta trở thành Thiên Cung đệ tử có chỗ tốt gì? Thiên Cung vô địch, bất kỳ người nào đều lấy trở thành Thiên Cung đệ tử làm vinh. Ngươi còn muốn chỗ tốt gì? Hạo Nhân tức giận nói. Thế nhưng là Thiên Cung đã không che tồn tại a. Dương Vũ nói. Dương Vũ còn không có kịp phản ứng, liền bị Hạo Nhân một trường vỗ bay. Dương Vũ thân thể hung hăng đụng vào Thiên Cung kiếm bia phía trên. Một ngụm máu tươi phun tại kiếm bia phía trên. Toàn thân đau đến khó chịu không thôi. Thiên Cung vĩnh hằng bất diệt. Hạo Nhân lạnh lùng nói. Lúc này Dương Vũ cũng là nổi giận. Ban đầu là đối phương mạnh thu hắn làm đồ. Hiện tại quan hệ giữa hai người cũng coi như xác nhận. Còn đối với hắn ác như vậy, hắn cũng là có tôn nghiêm. Hắn không để ý thương thế, quay đầu giận dữ hét. Người dứt khoát giết ta luôn đi. Người cái này cẩu thí sư tôn, có nhân tính hay không? Một lời không hợp liền đánh người. Làm đồ đệ của ngươi ta không có thèm. Nói xong, Dương Vũ nhắm mắt lại, chờ đợi lấy đối phương nổi giận làm thịt hắn. Dù sao ở trước mặt đối phương, hắn cũng khó thoát được. Chỉ là đang lo lắng đối phương có thể hay không đối tử ngữ nguyệt đuổi tận giết tuyệt. Ha ha, có chút tính khí, lúc này mới ra dáng nha. Nam nhân nếu là không có điểm tính tình, liền cùng đồ bỏ đi. Vĩnh viễn không có tiền đồ. Hạo Nhân phá lên cười. Sau đó, cũng mặc kệ Dương Vũ có nguyện ý hay không. Cách không khống chế Dương Vũ ngón tay. Bức Dương Vũ ở phía trên bia đá viết xuống đẫm máu danh tự. Người ác ma này, Dương Vũ thân bất do kỷ mắng to. Dương Vũ, hai chữ lạc ấn tại kiếm bia phía trên. Kiếm bia phóng xuất ra từng tia khó mà phát giác ánh sáng nhạt. Hạo Nhân nhấn lấy Dương Vũ quỳ xuống yếu ớt nói. Dương Vũ vì Thiên Cung thứ 9999 thay mặt thứ nhất đại đệ tử. Đem kế thừa ta Thiên Cung tôn chỉ, nặng dương ta Thiên Cung chi danh, uy trấn tứ hải, xưng bá giới vực, Dương Vũ vô cùng biệt khuất. Đường mà dưới đầu gối là vàng, sao có thể nói quỳ liền quỳ đâu. Thế nhưng là, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hắn không có biện pháp. Hắn mắng to, ngươi cái tên điên này. Hạo Nhân xem thường nói, kế thừa tôn chỉ, liền thả ngươi, ta không kế thừa, ta không muốn làm đồ đệ của ngươi, cũng không muốn trở thành Thiên Cung đệ tử. Dương Vũ kiên cường nói, vậy ta đi giết thê tử của ngươi. Hạo Nhân lạnh lùng nói, Dương Vũ lập tức lập thệ nói, ta nguyện ý kế thừa Thiên Cung tôn chỉ. Nặng dương Thiên Cung chi danh, uy trấn tứ hải, xưng bá giới vực, không oán không hối. Hạo Nhân thả Dương Vũ hài lòng cười nói, cái này còn tạm được. Từ hôm nay về sau ngươi chính là ta Thiên Cung 9999 thay mặt đại đệ tử, cũng là ta Hạo Nhân đồ đệ duy nhất. Dừng một chút hắn còn nói, ta sẽ đem suốt đời sở học truyền cho ngươi. Đây chính là ta đưa cho ngươi tốt đẹp nhất chỗ. Dương Vũ bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, cũng không nói gì, trong lòng đầy mình hòa. Nếu không phải Tử Ngữ Nguyệt ở chỗ này, dù là chết hắn cũng không nguyện ý thừa nhận thân phận bây giờ. Ta biết ngươi rất khó chịu, nhưng là đây chính là vi sư cho ngươi bên trên khóa thứ nhất. Ở cái thế giới này có thể giảng đạo lý chỉ có nắm đấm của mình. Nếu như nắm đấm không rất cứng, chỉ có thể mặc cho người định đoạt, người bất luận cái gì phản kháng đều chỉ là uổng công. Hạo Nhân chắp tay nói, tiếp lấy hắn còn nói, chờ tương lai ngươi vượt qua vi sư tùy ngươi bài bố cũng không quan trọng, ngươi bây giờ còn không có cái này năng lực, cho nên tốt nhất đem phần tâm tư này thu lại, hảo hảo học ta truyền cho ngươi Thiên Cung chí cao huyền quyết. Thiên Huyền Quyết. Dứt lời, Hạo Nhân điểm hướng về phía Dương Vũ chỗ mi tâm, có một sợi ký ức truyền thừa lực lượng không có vào đến Dương Vũ thần đình bên trong. Dương Vũ trong đầu nhanh chóng nhiều hơn, Thiên Huyền Quyết, tất cả khẩu quyết. Đây là Thiên Cung chí cao chi bí,